Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1347, bất tử chi thân. Chính là cái này thời điểm, đang ở Tinh Hoàng Tuyền hướng phía Vô Thương phát động công kích thời điểm. Chỉ thấy bên trên tứ nhân chúng ba người không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó bọn họ liền trực tiếp từ ba phương hướng hướng phía Akitoki Hozo sao động đi. Cực kỳ hiển nhiên, tứ nhân chúng cũng là muốn qua. Mặc kệ nói Vô Thương thực lực mạnh bao nhiêu, chính mình Tinh Hoàng Tuyền đại nhân phát động công kích thời điểm, vừa ở trên Akitoki Hozo khẳng định tạm thời không cách nào đạt được Vô Thương bảo hộ. Đối với bọn họ mà nói, Tinh Hoàng Tuyền đại nhân phát động công kích thời điểm, liền là bọn họ cướp đoạt càn chi nhận thời điểm. Gần đón nhận Tinh Hoàng Tuyền một kích thời điểm, Vô Thương thình lình chú ý tới một màn này, lập tức liền không khỏi nhíu mày không ngớt, muốn chết. Đối với cái này chủng đầu cơ trục lợi hành vi, Vô Thương quả thực không thể dễ dàng tha thứ. Cũng vì vậy, trong nháy mắt này Vô Thương liền một cái lắc mình, không có tuyển trạch cùng Tinh Hoàng Tuyền chính diện giao phong, mà là tại trong nháy mắt liền xuất hiện tại Akitoki Hozo trước mặt. Mà hậu chiêu bên trong Thiết Toái Nha lần thứ hai giận dữ phát động một kích phong chi thương. Thình thịch, trong nháy mắt chỉ thấy một cỗ cự đại mà lại mãnh liệt sức gió ở thăng mây bên thác nước bên trên gào thét, cuối cùng trực tiếp rào rào quá một đầu dài dáng dấp vết đao. Đồng thời cuối cùng đánh vào trên thác nước, oanh làm cơn lốc cùng rơi xuống thác nước sao động cùng một chỗ thời điểm. Mọi người chỉ nghe được bên tai bên trên truyền đến 327 cuồn cuộn tiếng sấm tiếng, không khỏi khiến người cảm thấy có chút ăn tiêu tan không được. Tốt mênh mông lực lượng khí tức. Thấy như vậy một màn thời điểm Tinh Hoàng Tuyền cũng không khỏi hơi nhíu mày. Đây chính là Thiết Toái Nha lực lượng sao? Ở phong chi thương phía dưới, chỉ còn lại ba gã tứ nhân chúng thành viên cũng chỉ là phát ra tiếng kêu thảm thiết liền trực tiếp bị gió tinh thần cho cắt kim loại thành bột mịn. Cuối cùng tất cả bụi bậm lắng xuống. Phiền phức giải quyết rồi. Ta muốn, chúng ta cũng có thể hảo hảo chơi chung chơi. Vô Thương trong lời này giọng có vẻ vô cùng bình tĩnh tùy ý. Vậy sao? Nghe nói như thế Tinh Hoàng Tuyền không khỏi nheo lại con mắt. Chỉ một lúc, chỉ thấy vô số ảnh phân thân đều toàn bộ hợp lại đến cùng một chỗ. Hiển lộ ra Tinh Hoàng Tuyền chân thân. Sau đó liền chứng kiến vô số hắc khí ở Tinh Hoàng Tuyền mặt ngoài thân thể bắt đầu khởi động. Cuối cùng, những thứ này hắc khí giống như là phong nhận đao mang một dạng, giống như mưa xối xả một dạng hướng phía Vô Thương cùng Akitoki Hozo chỗ ở khu vực vị trí sao động. Đi, thình thịch, mỗi một chuôi ánh đao màu đen sao động trên mặt đất đều có thể đem một khu vực oanh bão, đồng thời nổ bể ra tới, khí thế cùng uy lực hết sức kinh người. Đây chính là trong đó lực lượng. Vô Thương mang theo Akitoki Hozo đến rồi ngoài ngàn mét, lập tức cả người mới, chỉ có, đi vòng vèo mà quay về. Akitoki Hozo nếu như nói tồn tại nói, không thể nghi ngờ chỉ sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Bây giờ không có buồn phiền ở nhà, Vô Thương liền cảm giác tất cả cũng không sao cả. Đang ở Tinh Hoàng Tuyền thân thể đang chuẩn bị tiếp tục bắt đầu khởi động khí lưu màu đen thời điểm, liền chứng kiến Vô Thương đã tại trong nháy mắt vọt tới Tinh Hoàng Tuyền trước mặt. Chỉ một lúc, trong tay Thiết Toái Nha trực tiếp biến thành vô cùng dày đặc đao võng. Đồng thời trong nháy mắt trực tiếp tướng Tinh Hoàng Tuyền thân thể cho cắt kim loại thành vô số đoạn. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta, bởi vì ta là bất tử chi thân. Nói thời điểm Tinh Hoàng Tuyền thân thể đã lần thứ hai ngưng tụ mà thành, dường như chưa từng có hồi bị thương tổn một dạng. Nếu như là như vậy nói, thật sự chính là có chút phiền phức a. Vô Thương mị lấy con mắt, cả người lần thứ hai vọt tới Tinh Hoàng Tuyền trước mặt, sau đó sao động ra khỏi phong chi thương. Đáng tiếc là tất cả chính như Tinh Hoàng Tuyền chính mình nói, hắn là bất tử chi thân, chính là bởi vì điểm này, mặc dù là bị phong chi thương cho cắt ra, thế nhưng Tinh Hoàng Tuyền cuối cùng vẫn có thể bình yên vô sự. Thật là bất tử chi thân. Vô Thương nhíu mày, Nói thật hắn có thể không phải tin tưởng tinh hoàng tiền thật là cái gì bất tử chi thân. Thế nhưng phá hủy không được tinh hoàng tiền nhục thân nhất định là có nhất định nhân tố tồn tại. Hoặc có lẽ là tinh hoàng tiền tất nhiên cũng tồn tại cái gì mệnh môn. Chỉ tiếc vô thương hiện tại nhưng không biết tinh hoàng tiền mệnh môn ở cái gì địa phương. Đang ở vô thương suy tư thời điểm, chỉ thấy tinh hoàng tiền nhanh chóng trong tay rút ra một đạo nhỏ dài ngân châm. Ngân châm ở trong bóng tối còn có thể nổi lên xâm nhiên quang mang. Yêu nhẫn pháp, ảnh kỹ năng, trong nháy mắt, ngân châm cũng đã hướng phía vô thương sao động mà đến. Chỉ bất quá ở cách vô thương còn có một chút khoảng cách thời điểm. Ngân châm nhưng thật giống như là xẹt qua một cái độ cung một dạng. Trực tiếp nhảy qua vô thương mà cắm ở vô thương một bên trên đá lớn. Vừa lúc đó, vô thương lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình hình như là bị nào đó hạn chế một dạng. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía một bên trên đá lớn sở nạm ngân châm. Trong bụng đã vô cùng hiểu rõ. Này cái ngân châm căn bản không phải xen vào ở trên đá lớn. Mà là xen vào ở tại chính mình sở hiển hiện ra bóng dáng bên trên. Bây giờ là không phải phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích. Vậy thì đúng rồi. Tinh hoàng tuyền kiệt kiệt nở nụ cười. Cho nên cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Đương nhiên. Nếu như thực lực của ngươi quá mạnh, ta không ngại có thể cho ngươi thấy được càng rất mạnh hơn lớn yêu nhẫn pháp. Vậy sao? Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt độ cung. Lập tức ở tinh hoàng tuyền còn không có phát động một vòng mới công kích thời điểm. Chỉ thấy khối kia đá lớn chợt nổ tan ra. Cũng chính bởi vì cự thạch nổ tung. Cho nên có thể dùng ngân châm cũng đồng thời té bay ra ngoài. Vô thương hồi phục lại khôi phục tự do. Chỉ một lúc, vô thương cả người đã lần thứ hai vọt tới tinh hoàng tuyền trước mặt. Sau đó lấy thiết toái nha không chút lưu tình đem trước mặt tinh hoàng tuyền cho lần thứ hai nát bấy. Ta nói rồi, ngươi là không giết chết được ta. Tinh hoàng tuyền uy nghiêm cười. Vô thương cái này lúc sau đã thu hồi thiết toái nha. Đồng thời hoạt động một phen các đốt ngón tay. Quả nhiên, hắn phát hiện thiết toái nha thương tổn mặc dù nói cũng rất lớn. Nhưng là đối với tinh hoàng tuyền loại này, bất tử chi thân mà nói vẫn không thể có thể có hiệu quả. Chỉ một lúc, vô thương đã tốc độ rất nhanh lần thứ hai hướng phía tinh hoàng tuyền đi. Vào lúc này, chỉ thấy hơi thở của hắn đã thật chặt tướng tinh hoàng tuyền tập trung ở trong đó. Vô thương tay trái ngưng tụ thành quyền. Trực tiếp mang theo một cỗ vô cùng mạnh cương mãnh uy lực hướng phía tinh hoàng tiền tịch quyển đi. Tịch tượng bách liền tốc độ. Lại nói tiếp đây là vô thương ở chiến quốc thời đại lần đầu tiên phóng thích chính mình nguyên. Bản cũng đã lĩnh ngộ vài loại sát chiêu một trong. Phía trước thật là cảm thấy không cần phải. Thế nhưng hiện tại, vì oanh sát tinh hoàng tuyền, vô thương coi như là phá lệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.